Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 201, mối quan hệ đáng gờm. Góc truyện audio.com. Hàn huyên với ba mẹ đôi chút. Sau đó Hoàng Việt lên phòng ngủ. Hôm nay quả thật cơ thể hắn đã chịu tải quá nhiều rồi a. Cảm giác vẫn còn đôi chút nóng ran. Có một điều khiến cho Hoàng Việt khá phân vân. Đó là hắn có thể lựa chọn hối đoái gen cường hóa cao cấp. Thậm chí là đỉnh cấp. Đến khi đó sức chịu tải của cơ thể hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Có điều nếu diện mạo biến hóa quá nhiều, hắn quá cao, quá đẹp thì phải làm sao đây? Hơn nữa gen cường hóa cũng góp phần tăng một ít trí lực. Lúc đó muốn ngủ cũng rất khó à? Đành phải nhờ vào thuật dịch dung và xúc cốt công vậy. Hoàng Việt quyết định rồi, vì nhanh chóng tăng lên cảnh giới, hắn phải dùng thuốc gen thôi. Nếu không một ngày hắn chỉ có thể tắm nước thuốc 5 lần thì quá lãng phí sự giàu có về dược tài cùng công pháp thiết bích quyết. Nhưng thuốc gen cường hóa cao cấp cần đến 150 triệu tích phân. Hiện nay Hoàng Việt chỉ còn hơn 64 triệu. Xem ra phải chờ ngày mai mới có thể tích trữ đủ tích phân A, khi mà tốc độ xử lý tích phân của hệ thống bây giờ đã vượt qua con số 700 triệu rồi. Ngủ một giấc thật ngon. Xem ra từ nay Hoàng Việt sẽ không phải khắc khổ quá nhiều nữa. Quả thật nghĩ đến ngày ngày phải vận tâm pháp luyện khí quyết lặp đi lặp lại. Mà phải tốn hàng tháng trời khiến hắn quá chán ngán rồi. Tâm pháp của thiết bích quyết sinh động hơn. Chỉ cần vận công để chuyển hóa dược lực thành khí công là đủ. Sáng hôm sau, hôm nay sẽ thi 3 môn văn, địa, sử, ngày thứ tư thì thi lý. Giáo dục công dân cùng tin học, sau một buổi sáng thi xong, Hoàng Việt lập tức về nhà, lúc này hắn đã tích trữ đủ 150 triệu tích phân. Chuẩn bị hối đoái thuốc gen cao cấp đây, đinh, ký chủ hối đoái gen cường hóa dịch cao cấp thành công. Còn lại 1.231.954 tích phân. Thật sự bây giờ Hoàng Việt không khác gì ăn mày, nghèo rớt mùng tơi. Hắc hắc, nhưng tất cả bỏ ra sẽ đáng giá. Hắn cũng không biết sau khi sử dụng gen nước thuốc cao cấp. Chính mình mỗi ngày có thể tắm nước dược lực được mấy lần. Lần này, hắn không còn ở phòng tắm, mà là tiến vào linh điền không gian. Hoàng Việt rút kinh nghiệm, cởi đồ ra, thân hình trần như nhộng đầy cơ bắp đầy sức hút của hắn hiển lộ ra bên ngoài. Trong linh điền không gian. Tuy không có mặt trời nhưng các vật chất có thể phát sáng. Do đó cũng không xảy ra tình huống tối sầm, luôn luôn có thể quan sát rõ mọi sự. Gen cường hóa dịch không cần phải tiêm, mà là dùng trực tiếp luôn. Hoàng Việt nuốt vào, sau đó hắn múc một thùng nước linh tuyền vào thùng tắm. Để chuẩn bị gội rửa, dần dà, Hoàng Việt dần cảm giác được thân thể của mình đang kéo dài ra. Tứ chi dường như cũng đang co giãn, tay hắn, chân hắn dài hơn, lúc này Hoàng Vi đã cao hơn 1m9, chính xác là khoảng 1m93. Hoàng Việt lấy một cái gương ra soi mình thì thầm hô may mắn. Xem ra mình không cần dùng dịch dung thuật, bởi vì các ngũ quan trên mặt hắn cũng không biến hóa quá nhiều. Chỉ là sắc nét hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu bây giờ để cho một người con gái thích gương mặt baby như Minh Anh nhìn thấy Hoàng Việt, chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi quan niệm của mình rằng người đàn ông thế nào mới là hấp dẫn nhất. Hoàng Việt cũng cảm thấy cơ thể dần dần trở nên sung sức như trước. Không còn những cảm giác khó chịu, nóng ran, hắn cảm thấy như lúc này mình có thể quật chết một con trâu. Không, thậm chí 9 trâu 2 hổ hắn cũng có thể quật chết được. Ha ha ha ha, theo suy đoán của Hoàng Việt, giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể dùng bao nhiêu lần nước thuốc cũng không hề quá sức. Dĩ nhiên, mỗi lần chỉ có thể hấp thu một lượng vừa phải, tối đa là khoảng 15, 16 lần đi, gấp hơn 3 lần lúc trước, gen nước thuốc cao cấp quả nhiên không làm cho hắn thất vọng. Để giấu đi biến hóa của mình, Hoàng Việt sử dụng xúc cốt công. Áp xúc thân hình lại còn khoảng 1m85, tay cũng ngắn lại, còn về phần khuôn mặt, hà hà, cứ thoải mái đi, dù gì hắn cũng không sợ bị người khác phát hiện, cười liên tục mấy tiếng. Hoàng Việt không chờ đợi nữa. Sau khi gội rửa cơ thể khỏi lớp bẩn màu đen, hắn đổ thùng nước dơ này xuống đất, sau đó tiếp tục nấu nước thuốc, tiến hành tu luyện. Lúc này, tại căn cứ nghiên cứu khoa học của thành phố, nói chính xác hơn là của chính phủ, các nhà nghiên cứu đều đang hoảng hốt đây. Loại đất này, dĩ nhiên hàm lượng dinh dưỡng có khả năng xúc tiến thực vật sinh trưởng mạnh gấp 5 lần loại đất đến từ nơi đó. Quá đáng sợ, loại đất này hẳn là rất hiếm thấy. Không biết vị tiền bối nào lấy ra. Thường thường, loại đất này chỉ được các cao thủ cảnh giới hậu thiên dùng để trồng các loại linh dược quý. Cực kỳ quý hiếm, nhưng cường giả đệ nhất, ngài Minh Vĩ đã lâu chưa từng quay về cố thổ. Ngài ấy đã rời đi hơn 60 năm. Ai có thể mang loại đất này về được? Phải biết đất nước chúng ta, số cao thủ hậu thiên cũng không nhiều a, không biết nữa. Chàng trai kia, chắc hẳn có mối quan hệ gì đó với cao thủ hậu thiên đi. Nếu không thì cảnh giới của cậu ta cũng không thể tăng nhanh như vậy được. Chúng ta mau báo cho lãnh đạo, tuyệt đối không thể đắc tội vị thiếu niên này. Không sai, mau mau báo cho lãnh đạo. Mấy vị khoa học gia không ngừng sầm xì, ai nấy đều rất sợ hãi. Vừa rồi cấp trên đã mang một nhúm đất đến từ nơi đó về cho bọn họ nghiên cứu. Dĩ nhiên không phải đất thường, mà là đất dùng để trồng linh cốc, loại ngũ cốc chuyên dành cho người tu luyện phục dụng. Đúng vậy, người tu luyện sử dụng thực phẩm có chọn lọc hơn rất nhiều so với người thường. Dùng linh cốc thường xuyên không chỉ vô tai vô bệnh, mà còn có thể tăng tiến tu vi. Người tu luyện kỹ nhất chính là thu nạp tạp chất, các tạp chất kim loại còn dư trong thực phẩm do chế biến không sạch. Vì vậy chủ yếu là bọn họ tự trồng các loại dược thảo, các loại thực phẩm, cũng bởi vì vậy mà tuổi thọ của người tu luyện rất cao. Ở cảnh giới hóa kính, sống lâu trăm tuổi chỉ là chuyện quá mức bình thường. Hai, thật là ghen tị a, trong một trụ sở của chính phủ. Một lão niên dáng vẻ đạo mạo, tinh thần hùng hậu thở dài. Thưa ngài, tin tức này vẫn chưa được xác thực. Chúng ta có cần tìm cách xác thực không thưa ngài? Một người trung niên khúm núm hỏi. Không thể, nếu không biết thì không sao. Còn nếu đã nghi ngờ rồi mà dám để cao thủ hậu thiên biết chúng ta âm thầm điều tra hành tung của đối phương, chắc chắn sẽ gây nên tai họa. Ngươi cũng biết, lời nói của một cao thủ hậu thiên có sức nặng như thế nào. Dù hắn tức giận muốn lấy mạng của ta, chính phủ cũng sẽ không quản. Quên đi, cứ cho là cậu thanh niên kia có quan hệ với cao thủ hậu thiên đi. Nhớ, âm thầm sai người bảo hộ người nhà cậu ta. Tuy vậy không được vượt qua giới hạn, đi điều tra đối phương. Biết chưa, vị lão niên nghiêm nghị nói. Rõ, thưa ngài, người sau nghe được lập tức lui ra. Hoàng Việt sao, cậu thật khiến tôi nổi lên lòng hứng thú a, người này lẩm bẩm. Trong lúc cao hứng khẽ bóp nát viên bi sắt trong tay thành một nhúm sắt vụn. Cách chương.